Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 985, chương 986, phiên ngoại 2: Dẫn ta đi gặp mẹ ngươi. Giang Dạ Kình nghe nói như thế, rốt cục đem lão ngũ buông ra. Chỉ là, tiếp xuống lại là đã không thấy ăn cơm tâm tình. Quay người liền cầm gói thuốc lá lên đến, hướng về nhà vệ sinh nam đi đến. Lão ngũ hoàn toàn có thể lý giải Giang Dạ Kình đây là cái gì tâm tình. Hắn mặc dù không có muội muội, đã có một cái niên kỷ không kém nhiều tỷ tỷ. Nếu như hắn đột nhiên có một ngày trở về, trông thấy tỷ tỷ của hắn đang tại làm cái này, cái kia, cũng quá khó tiếp nhận rồi a. Giang Dạ Kình đi thôi về sau, Ôn Hinh giống như là bị dọa cho phát sợ, đang dùng một đôi rưng rưng mắt nhìn lão ngũ. Lão ngũ nhìn xem Ôn Hinh cái bộ dáng này, trong lòng cũng không có bao nhiêu lòng thương hương tiếc ngọc. Ngược lại là cảm thấy nữ nhân này vướng víu rất, nhưng đến đáy là lão Giang muội muội. Lão ngũ bộ dáng cũng khách khí một chút, nói: "Ngươi đừng để ý, lão Giang chính là cái này tính tình, chờ tinh thần qua liền tốt, ăn cơm trước đi, như vậy nhiều đồ tốt, không ăn liền lãng phí." "Đúng vậy a, tốt nhiều đồ tốt, cái này nhưng đều là Ôn Hinh bình thường không nỡ ăn." Có thể mặc dù như thế, Ôn Hinh vẫn cảm thấy ủy khuất, nước mắt đến rơi xuống, nghẹn ngào khóc ròng nói: "Làm cái này cũng không phải chính ta tuyển, các ngươi tưởng rằng ta mình muốn làm sao? Nếu không phải là bởi vì cùng đường mạt lộ, ai nguyện ý làm cái này vậy? Nói ra chính là một con gà, quá khó nghe à." Ôn Hinh đây chính là nói ra lão ngụ ý nghĩ, chẳng phải là một con gà sao? Song khi trông thấy Ôn Hinh biểu tình kia bộ dáng nói ra lời này thời điểm, lão ngũ lòng chắc ẩn liền ẩn ẩn đang làm túy, nói: "Lý giải, lý giải, ngươi nói toàn bộ các ngươi gia sản đều cho người khác cướp đi. Trong nhà cũng không có nam nhân giúp đỡ, mẹ ngươi tinh thần lại không quá tốt, người tổng phải sống sót, đúng không?" Có lẽ là bởi vì chiếm được lý giải, Ôn Hinh khóc đến càng thêm lợi hại. Nhìn bộ dáng 10 điểm ủy khuất, lão ngũ dứt khoát không nói, cúi đầu tự mình ăn lấy. Giang Dạ Kình trong nhà cầu, thuốc lá một cái tiếp một cái, trong đầu nghĩ tất cả đều là cha nuôi đủ loại. Bình tĩnh mà xem xét, Ôn tiên sinh là một cái rất tốt người. Hắn thu dưỡng qua rất nhiều cô nhi, những cái này cô nhi có hơn phân nửa đều khi còn bé bị người khác lĩnh đi thôi. Lưu lại mấy cái, toàn bộ đều nguyện ý vì Ôn tiên sinh máu chảy đầu rơi. Không vì cái khác, cũng bởi vì Ôn tiên sinh làm người. Nếu nói hắn là có bao nhiêu vô tư, cũng là thật không có. Hắn cần thủ hạ, cần trung tâm, nhưng bọn hắn mệnh cũng là Ôn tiên sinh cho. Bọn họ hồi báo lấy trung tâm hoàn toàn là nên. Những năm qua này, hắn tại đám huynh đệ này trước mặt vẫn luôn là đại ca. Trong đó Cường Tử càng là lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cái khác 4 cái huynh đệ, toàn bộ đều theo Ôn tiên sinh xuất hàng thời điểm ngộ hại. Chỉ còn lại có hắn cùng Cường Tử. Hắn đã đáp ứng Ôn tiên sinh, nhất định sẽ chiếu cố thật tốt hắn thê nữ. Về sau hắn đi theo đám người kia ra biển, vừa mới lại mới nghe nói Cường Tử đã sớm vào tù, dẫn đến Ôn Hinh xuống biển. Giang nữ sĩ tinh thần thất thường. Giang Dạ Kình hung hăng hút một miệng lớn khói, tiếp theo dùng sức bóp tắt ném đến bồn cầu cuốn đi, phiền muộn mà hất ra cửa, sải bước đi ra ngoài. Lão ngũ đang dùng cơm, Ôn Hinh cũng ăn không ít, vừa mới tràn đầy cả bàn đồ tốt đã bị tiêu diệt hơn phân nửa. Giang Dạ Kình nhìn thấy Ôn Hinh đã cảm thấy chói mắt cực kỳ, vô danh hỏa dâng trào, lớn cất bước tiến lên nắm qua tay nàng, nói: "Dẫn ta đi gặp mẹ ngươi." Ôn tiên sinh đại khái làm sao cũng không nghĩ đến, luôn luôn mỹ lệ tinh xảo thê tử, vậy mà lại ở tại Khang Thành có tiếng dân nghèo trong hầm. Nơi này phòng ốc phá lậu, hàng năm không gặp ánh nắng, thậm chí Giang Dạ Kình lại đi vào thời điểm, còn có mấy con chuột chạy trốn tứ phía. Giới thiệu chuyện: Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http.